Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 302, thần thức hóa hình. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ở kim quang bên trong, huyết hạt cơ bản linh hồn, đang chậm rãi đất sụp cởi ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Xem cùng với chính mình hai tay của, từ đầu ngón tay bắt đầu đang từ từ biến thành một viên hạt căn bản. Sau đó bị kim quang loại bỏ một lần, biến thành tinh khiết có thể tương đương số lượng. Huyết hạt cơ bản trên mặt, tẫn là hoảng sợ màu sắc, những cái này bị loại bỏ qua được tinh thuần năng lượng. Lúc này đang bị trong óc đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn hấp thu. Không phải. Không muốn, buông, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Buông, thấy thế, huyết hạt cơ bản trực tiếp quỵ đến rồi trên mặt đất. Lời nói không có mạch lạc hô, đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Thực sự, ta nguyện ý lập được tâm ma thệ nói. Trần Phong không để ý đến hắn. Chỉ là ngạc nhiên xem cùng với chính mình trong thức hải bộ phận phát sinh biến hóa. Hệ thống, đây là chuyện gì? Suy nghĩ một chút, Trần Phong vẫn là quyết định đi hỏi một chút hệ thống. Dù sao, giống như loại chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống mới giải thích rõ. Keng, đây là ma thần chi khu ẩn giấu phòng ngự cơ chế. Một ngày ký chủ tao ngộ linh hồn loại hoặc là thần thức ở trên công kích, sẽ gặp bị kích hoạt, hóa giải công kích cũng đem loại bỏ phía sau, dung nhập ký chủ thân thể, vì ký chủ tăng thực lực lên. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Phong không khỏi sửng sốt, hắn lúc đầu cho rằng, đây là hệ thống làm, kết quả không nghĩ tới, lại là của mình ma thần chi khu. Kèm theo ẩn giấu công năng, điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nói như vậy, Trần Phong ngược lại không cần lo lắng thần thức cùng linh hồn tầng diện công kích. Ban đầu thời điểm, Trần Phong bởi vì chưa bao giờ gặp phương diện này sự tình. Ngược lại là bỏ quên điểm ấy. Trước đây, Trần Phong chỉ biết mình thân thể rất cường đại, thế nhưng thần thức phương diện cũng là chưa từng có chú ý tới quá, cũng không còn lưu ý quá chính mình thần thức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn chỉ biết mình thần thức có thể bao trùm diện tích rất rộng. Hiện tại xem ra, mặc dù chính mình thần thức cùng linh hồn yếu nhược, cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi, Trần Phong thần thức vốn là không kém, chỉ là trước đây cũng không có phát hiện mà thôi. Huyết hạt cơ bản linh hồn, càng ngày càng kiệt sức, một hồi biết thời gian, liền chỉ còn lại có một tái nửa người trên, như cũ ở nơi nào khổ chống đỡ. Thả, bỏ qua cho ta đi. Huyết hạt cơ bản cảm giác linh hồn của chính mình, kiệt sức không gì sánh được, đứng bên bờ vực tan vỡ, ngang, đúng lúc này, một tiếng hùng hậu tiếng rồng ngâm ở Trần Phong trong óc vang lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy tâm tình vui sướng. Chỉ thấy kim sắc thức hải phía trên quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, từ từ vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ quang đoàn trực tiếp phá vỡ, một cái ngũ trảo kim long từ bên trong thoát xác mà ra, không ngừng ở thức hải phía trên du động. Cái này, đây là nguyên thần hóa hình. Huyết hạt cơ bản mở to hai mắt nhìn này kim long, mỗi du động một vòng liền phồng lớn một phần, không bao lâu là được một cái quái vật lớn màu vàng long lân, thật dài long tu, lóe ra hàn mang long chảo, không một không biểu hiện lấy này kim long cường đại. Ngang, kim long ngừng lại, đem cặp kia to lớn long nhãn nhìn về phía chỉ còn lại có bộ ngực ở trên bộ vị huyết hạt cơ bản. Lần nữa đại kêu một tiếng, nhào tới, không phải, huyết hạt cơ bản muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn lúc này, bị vây ở kim sắc trong cột ánh sáng, di chuyển đều không nhúc nhích được, càng chưa nói chạy thoát. Trơ mắt nhìn Kim Long cách càng ngày càng gần, còn có cái kia Trương Khai Long chủy, tuyệt vọng phát ra hắn đời này cuối cùng một tiếng kêu rên. Trơ mắt nhìn Kim Long cách càng ngày càng gần, còn có cái kia Trương Khai Long chủy, tuyệt vọng phát ra hắn đời này cuối cùng một tiếng kêu rên. Kim Long một ngụm đem huyết hạt cơ bản nuốt vào sau đó. Ở một cái, sau đó, ngũ chảo Kim Long chậm rãi du đãng đến không trung, phiêu phù ở nơi đó, từ trong miệng thốt ra từng cổ xương trắng, chậm rãi đem toàn thân mình bao vây lại. Thấy thế, Trần Phong liền thối lui ra khỏi nội thị, không quan tâm nó phát triển. Bây giờ nhìn tình huống, chính mình thần thức nuốt huyết hạt cơ bản sau đó, chắc là lại một lần nữa được tăng lên. Cụ thể có thể đề thăng tới trình độ nào, Trần Phong không rõ ràng, cũng không hiểu, dù sao, thế giới này có ít thứ, hắn còn không biết, cho nên, chỉ có thể chờ đợi cái này hay là thần thức hóa hình đề thăng sau khi kết thúc, mới có thể được rồi hiểu. Dứt bỏ mấy thứ này, Trần Phong nhìn về phía chính mình phía dưới thần diễn tông. Lúc này thần diễn trong tông, kêu rên một mảnh. Bởi vì mới vừa Trần Phong khi tiến vào thức hải phía trước, cho phù du pháo hạ giết bất luận tội mệnh lệnh, cho nên hiện tại 23 phù du pháo đang ở phía dưới đại khai sát giới, nhưng phàm là thần diễn tông người đều bị giết, còn như nói chân núi Tề gia, Trần Phong đã đem bên ngoài quên đi, Tề gia cho tới bây giờ nông nỗi này, mặc dù là hắn không xuất thủ nữa, cũng tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Chậm rãi rơi xuống, Trần Phong đem chính mình thần thức tản ra, tra xét lấy thần diễn tông mỗi một chỗ. Thân là đệ nhất đại tông môn, nội tình khẳng định phong phú không gì sánh được. Nói không chừng ở một chỗ nào đó, liền cất giấu một cái ngủ say lão quái vật. Bất quá, đem chọn cái đoạn thiên phong đều dò xét một lần, lão quái vật không có phát hiện, thế nhưng phát hiện mấy chỗ tương đối bí ẩn mật thất. Căn cứ thần thức tra xét phản hồi hình ảnh, chắc là thần diễn tông để đặt linh thạch các loại vật phẩm địa phương. Trong lòng hơi động, người liền tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là tới đến rồi tra xét đến trong mật thất, còn như nói mật thất thiết trí trận pháp gì gì đó. Ở mới vừa công tôn Bắc Ngạn cho đòi hoán ma kiếm thời điểm, cũng đã bị ma kiếm tản mát ra huyết khí cho ăn mòn hết. Chỉ thấy cái này cũng không tính lớn trong mật thất, để mấy chục cái giá, mỗi cái trên cái giá đều có xấp xỉ 100 ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong đều đặt vào một cái chữ vật giới chỉ. Thuận tay cầm lên trước mặt nhất trên cái giá nhẫn, Trần Phong thoải mái mà đã đem thần thức dò vào trong đó. Cái này nhìn một cái, Trần Phong trực tiếp bị đồ vật bên trong sợ ngây người. Chỉ thấy cái này có sân bóng rổ lớn nhỏ trong nhẫn chữ vật. Thả đầy đương đương, tất cả đều là linh thạch cấp thấp. Ngây ra một lúc, Trần Phong trực tiếp đem nhẫn thu vào, cầm lấy một người nhẫn, dò xét một cái, bên trong giống nhau. Thả đầy đương đương, tất cả đều là linh thạch cấp thấp. Cứ như vậy, đệ trên một cái giá nhẫn, đều bị Trần Phong thu vào. Những thứ này trong giới chỉ, toàn bộ đều là linh thạch cấp thấp. Trần Phong thô sơ giản lược tính toán một chút. Chỉ những thứ này trong chiếc nhẫn linh thạch, chỉ sợ cũng có gần 1000 vạn khỏa linh thạch cấp thấp. Đệ trên một cái giá, đều là linh thạch cấp thấp. Như vậy cái thứ hai cái giá, người thứ ba cái giá đâu? Nghĩ vậy, Trần Phong hưng phấn lên. Đây hoàn toàn là trời sập a. Trực tiếp đi tới cái thứ hai trước cái giá. Trần Phong đầy cõi lòng mong đợi cầm lên nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.